ngôn. Phật kể một ngụ ngôn trong kinh. Một người đàn ông băng qua một cánh đồng, gặp một con cọp. Anh ta chạy trốn, con cọp rượt theo. Anh ta chụp lấy sợi dây nho dài và đu mình xuống miệng hố. Bên trên, con cọp dọa anh ta. Run rẩy, anh ta nhìn xuống. Dưới xa, một con cọp khác đang chờ ăn thịt anh. Giúp anh chỉ có dây nho. Hai con chuột, một trắng một đen, bắt đầu gặm đứt dây nho từng chút. Người đàn ông chợt thấy một trái dâu thơm ngon gần đó. Một tay bám dây nho, tay kia thỏ qua hái trái dâu. Ôi, trái dâu ngọt làm sao. Trích thiền cốt thiền nhục. Lâu đài cát. Một nhóm trẻ em đang chơi trên bờ sông. Chúng dùng cát xây lâu đài. Mỗi em muốn bảo vệ lâu đài của mình, nói: cái này của tao. Chúng giữ riêng lâu đài của mình và không cho phép lẫn lộn. Khi tất cả lâu đài đã hoàn thành, một em đá nát lâu đài của một em khác. Chủ nhân của lâu đài bị đá nát, nổi cơn cuồng nộ, lao đến lôi tóc em kia, vừa đấm vừa lớn tiếng kêu: nó đá nát lâu đài của tao, tất cả hãy đến đây giúp tao trừng phạt nó cho đáng tội nó. Tất cả những em kia liền tiếp tay. Chúng quất em như tử, còn đạp lên người em khi em đã nằm dài dưới đất. Rồi chúng trở lại chơi tiếp lâu đài của mình. Mỗi em nói: đây là lâu đài của tao, không đứa nào được phép chiếm lấy. Hãy tránh xa ra, chớ đụng đến lâu đài của tao. Nhưng khi chiều đến, trời bắt đầu tối, tất cả đều nghĩ mình nên về nhà. Không em nào nghĩ đến lâu đài của mình sẽ ra sao. Một em đạp lên lâu đài của mình, em khác dùng hai tay đập nó. Rồi chúng quay lưng bỏ đi, ai về nhà nấy. Trích Du Già Sư Địa Luận. Đệ Nhất Đế. Khi đến chùa Hoàng Bá Obaku ở Kyoto, người ta sẽ thấy trên cổng chùa khắc mấy chữ Đệ Nhất Đế, nhát chữ to lớn phi thường. Và những ai biết thưởng thức nghệ thuật viết chữ đẹp đều ngưỡng mộ cho là kiệt tác. Những chữ đó do thiền sư Cao Tuyền Cô Sen viết đã 200 năm qua. Cao Tuyền đã viết những chữ đó trên giấy và những người thợ theo đó mà chạm lên gỗ. Khi sư phát họa những chữ đó, một chú tiểu can đảm đã ở bên cạnh mài bao nhiêu nghìn mực cho sư viết và không ngớt phê bình tác phẩm của thầy. Cái đó không đẹp, chú nói với Cao Tuyền sau nỗ lực thứ nhất. Cái này thế nào? Tệ, xấu hơn cái trước, chú đệ tử trả lời. Cao Tuyền kiên nhẫn viết hết tờ này đến tờ khác cho đến 84 tờ Đệ Nhất Đế chất lên nhau, mãi cho đến khi chú đệ tử chấp nhận. Rồi khi chú bé chạy ra ngoài một lát, Cao Tuyền nghĩ: đây là cơ hội ta tránh được con mắt sắc bén của nó. Sư viết nhanh với tâm không bị phân tán: Đệ Nhất Đế, một kiệt tác. Chú đệ tử reo lên. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Lời khuyên của mẹ. Ji-un là một bậc sư của Chơn Ngôn Tông, là một học giả phản ngữ nổi tiếng thời Đức Xuyên Tokugawa. Khi còn trẻ, sư thường diễn thuyết cho các sư huynh sư đệ nghe. Mẹ sư nghe tin này, bèn viết cho sư một lá thư như sau: con à, mẹ không nghĩ con là một đệ tử nhiệt thành của Phật, bởi vì con muốn trở thành quyển từ điển biết đi cho kẻ khác. Thông tin và bình luận, vinh quang và danh dự không có chỗ chấm dứt. Mẹ muốn con bỏ chuyện diễn thuyết ấy đi, hãy tự nhốt mình trong một cái hang nhỏ trên ngọn núi hẻo lánh nào đó. Hãy hiến thời gian cho việc tọa thiền và đạt chân ngộ bằng cách này. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Tiếng vỗ một bàn tay. Chủ trì chùa Kiến Nhân Kenin là thiền sư Mặc Lôi Mokurai, tức Im Lặng Sấm Sét. Sư có một chú tiểu thị già tên là Đông Dương Toyo, chỉ mới 12 tuổi. Sáng chiều, Đông Dương thấy các đệ tử lớn tuổi hơn đến phòng lão sư tham thiền, nhận sự chỉ dạy hay hướng dẫn cá nhân, thường là có công án để chặn đứng tâm lang thang. Tiểu Đông Dương cũng muốn tham thiền. Hãy đợi một thời gian, Mặc Lôi bảo. Con còn nhỏ quá. Nhưng chú bé cứ khăn khăn, cuối cùng ông thầy phải đồng ý. Chiều đến, đúng giờ, Tiểu Đông Dương đến trước cửa phòng tham thiền của lão sư Mặc Lôi. Chú gõ chuông báo hiệu sự có mặt của mình, cúi đầu lễ bái 3 lần ngoài cửa, bước vào ngồi trước lão sư trong sự im lặng trang nghiêm. Con có thể nghe tiếng vỗ của 2 bàn tay đập vào nhau, Mặc Lôi nói. Bây giờ hãy cho ta nghe tiếng vỗ của 1 bàn tay. Đông Dương lễ bái rồi trở về phòng mình tham cứu vấn đề. Từ cửa sổ phòng mình, chú nghe tiếng hát của các gây xa, kỹ nữ. À, ta có rồi, chú reo lên. Chiều hôm sau, khi thầy bảo chú chứng minh tiếng vỗ của 1 bàn tay, Tiểu Đông Dương bắt đầu chơi nhạc của các gây xa. Không, không, Mặc Lôi nói. Cái đó chẳng bao giờ đúng. Đó không phải là tiếng vỗ của 1 bàn tay. Còn chưa được gì hết. Nghĩ rằng tiếng nhạc đó có thể xen vào, chú rời đến một nơi yên tĩnh. Chú lại thiền định. Tiếng vỗ của 1 bàn tay có thể là cái gì? Chú chợt nghe tiếng nước tí tách. Ta được rồi, Đông Phương tưởng vậy. Lần kế khi xuất hiện trước thầy, Đông Dương bắt chước tiếng nước nhỏ giọt. Cái gì thế? Mặc Lôi hỏi. Đó là tiếng nước nhỏ giọt, chẳng phải là tiếng vỗ của 1 bàn tay. Hãy cố gắng nữa đi. Đông Dương hoài công thiền định để nghe tiếng vỗ của 1 bàn tay. Chú nghe tiếng gió thở dài, nhưng âm thanh này cũng bị từ chối. Rồi chú nghe tiếng cú kêu, âm thanh này cũng không được chấp nhận. Tiếng vỗ của 1 bàn tay không phải là tiếng của lũ châu chấu. Hơn 10 lần Tiểu Đông Dương viếng lão sư Mặc Lôi với những âm thanh khác nhau, tất cả đều sai. Chú suy tư, tiếng vỗ của 1 bàn tay có thể là tiếng gì đã gần 1 năm. Cuối cùng, Tiểu Đông Dương đã nhập định thật sự và vượt qua tất cả mọi âm thanh. Tôi không còn góp nhạc nữa, sau đó chú giải thích. Vì vậy tôi đã đạt đến âm thanh không âm thanh. Đông Dương đã nhận ra tiếng vỗ của 1 bàn tay. Trinh thiền cốt thiền nhục. Tim tôi bừng cháy như lửa. Thích Tông Diễn Soyansaku, thiền sư Nhật đầu tiên đến châu Mỹ, nói: Tim tôi bừng cháy như lửa, nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn. Sư đặt ra những quy luật sau đây và thực hành hàng ngày suốt đời sư. Buổi sáng, trước khi mặc quần áo làm việc, hãy đốt nhang và thiền định. Hãy nghỉ ngơi vào những giờ nhất định. Hãy lấy thức ăn và những quãng thời gian nhất định. Hãy ăn điều độ và không bao giờ ăn đến thỏa mãn. Hãy tiếp khách cùng với một thái độ như khi ở một mình. Khi ở một mình, hãy giữ cùng một thái độ như lúc tiếp khách. Hãy coi chừng điều mình nói, và bất cứ nói điều gì, hãy làm điều đó. Khi cơ hội đến, chớ để nó đi qua, nhưng luôn luôn nghĩ 2 lần trước khi hành động. Đừng tiếc nuối quá khứ, hãy nhìn đến tương lai. Hãy có thái độ không sợ hãi của người anh hùng và trái tim yêu của đứa trẻ thơ. Khi đi ngủ, hãy ngủ như là đã đi vào giấc ngủ cuối cùng. Khi thức dậy, hãy bỏ chiếc giường lại phía sau lập tức, như ném đi đôi giày cũ. Khi thức dậy, hãy bỏ chiếc giường lại phía sau lập tức, như ném đi đôi giày cũ. Trích thiền cốt thiền nhục. Ê-xun qua đời. Khi thiền y Ê-xun quá 60 tuổi, sắp từ giã cõi đời, bà bảo vài tăng nhân lấy củi làm giàn hỏa trước sân. Tự mình ngồi vững giữa giàn hỏa, ni sư bảo chúng đốt lửa quanh giàn. Một tăng nhân kêu lên: Ôi sư bà, đó có nóng không? chỉ có ngu như ngươi mới quan tâm chuyện đó. Ê-xun đáp. Ngọn lửa dâng cao và ni sư qua đời. Trinh thiền cốt thiền nhục. Tụng kinh. Một nông dân yêu cầu một tu sĩ phái thiên thai tụng kinh cho người vợ đã chết của anh ta. Sau khi tụng kinh xong, anh ta hỏi: Thầy nghĩ tụng kinh như thế này vợ tôi có được công đức không? Không những chỉ vợ anh mà tất cả chúng sinh đều được phúc lợi khi tụng kinh như vậy. Tu sĩ trả lời. Anh nông dân nói: Nếu thầy nói tất cả chúng sinh đều được lợi ích, vợ tôi có thể rất yếu, những người kia sẽ chiếm lợi thế, hưởng hết lợi ích của vợ tôi. Như vậy xin làm ơn tụng kinh cho một mình bà ta thôi. Tu sĩ giải thích rằng ước vọng của Phật tử là cúng dường phúc lợi và công đức cho mọi chúng sinh. Đó là lời dạy rất hay, anh nông dân kết luận. Nhưng xin cho một ngoại lệ, tôi có một anh hàng xóm thô lỗ và ác với tôi, xin loại anh ta ra khỏi mọi chúng sinh. Trích thiền cốt thiền nhục. Ba ngày nữa, túy ông Suigo, môn đệ của Bạch Ẩn, là một thiền sư giỏi. Trong một kỳ ẩn cư mùa hạ, một đệ tử từ phía nam hải đảo Nhật Bản đến thăm vấn sư. Túy ông cho anh ta tham công án, tiếng vỗ một bàn tay. Người đệ tử ấy ở lại 3 năm nhưng không vượt qua được trắc nghiệm. Một đêm anh ta đến khóc với túy ông và nói: Con phải về Nam với xấu hổ và bối rối, bởi vì con chưa giải đáp được công án. Túy ông khuyên: Hãy chờ thêm 1 tuần và tọa thiền liên tục. Nhưng ngộ vẫn không đến với anh ta. Túy ông bảo: Hãy thử thêm 1 tuần nữa. Người đệ tử vâng lời nhưng vô ích. Hãy thêm 1 tuần nữa, xong cũng lại hoài công. Tuyệt vọng, người đệ tử xin được giải tỏa, nhưng túy ông yêu cầu 1 cuộc thiền định 5 ngày nữa, cũng chẳng có kết quả. Rồi sư ra lệnh: Hãy thiền định thêm 3 ngày nữa, rồi nếu không đạt đại ngộ thì tốt hơn anh hãy tự tử đi. Vào ngày thứ 2, người đệ tử giác ngộ. Trích thiền cốt thiền nhục. Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở. Thế là tham dự và thắng cuộc tranh luận về Phật giáo, những người đang ở trong một ngôi chùa thiền thì bất cứ một vị tăng hành cước nào cũng có thể ở lại ngôi chùa đó. Nếu bị bại thì phải dọn đi chỗ khác. Trong một ngôi chùa ở miền Bắc nước Nhật, có 2 tăng nhân sư huynh sư đệ đang ở với nhau. Sư huynh thì có học, còn sư đệ thì ngu và chột mắt. Một ông tăng hành cước đến và yêu cầu một chỗ trú. Đúng ra là thách 2 sư huynh đệ kia tranh luận về giáo lý tối thượng. Người sư huynh mệt vì hôm trước học nhiều, bảo sư đệ thay mình. Hãy đi yêu cầu 1 cuộc đối thoại im lặng. Người sư huynh ra vẻ thận trọng. Vì vậy người sư đệ và ông tăng lạ mặt và ngồi trước bàn thờ trong chánh điện. Chẳng bao lâu sau đó, ông tăng hành cước đứng lên và đến nói với người sư huynh: Sư đệ của ngài thật là một người kỳ diệu, anh ta đã đánh bại tôi. Người sư huynh nói: Xin kể tôi nghe cuộc đối thoại. Ông tăng hành cước giải thích: Trước hết tôi giơ lên 1 ngón tay tượng trưng cho Đức Phật đấng giác ngộ. Vì vậy sư đệ của ngài giơ lên 2 ngón tay tượng trưng cho Đức Phật và giáo lý của người. Tôi liền giơ lên 3 ngón tay tượng trưng cho Đức Phật, giáo lý và những người theo Phật sống cuộc sống hòa hợp. Lúc ấy sư đệ của ngài giơ 5 tay siết chặt vào mặt tôi, ý chỉ rằng cả 3 đều xuất phát từ giác ngộ. Như thế anh ta đã thắng và tôi không có quyền ở lại đây. Nói xong ông tăng hành cước bỏ đi. Cái gã ấy đâu rồi? Người sư đệ hỏi, chạy đâm sầm vào người sư huynh. Tôi hiểu sư đệ đã thắng cuộc tranh luận. thắng cái con khỉ, em sẽ đánh hắn như tử. Hãy nói tôi nghe đề tài cuộc tranh luận. Người xu hình lại bảo, tại sao ngay lúc vừa thấy em, hắn liền giơ lên một ngón tay lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt. Vì hắn là khách lạ, em nghĩ mình nên lịch sự, vì vậy em giơ hai ngón tay chúc mừng hắn có hai con mắt. Rồi tên khốn nạn bất lịch sự ấy giơ lên ba ngón tay, ý muốn nói rằng giữa hai chúng ta chỉ có ba con mắt. Vì vậy em mới nổi điên lên và bắt đầu đấm hắn, nhưng hắn bỏ chạy và chuyện chấm dứt. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Giọng nói của Hạnh Phúc. Sau khi Thiền Sư Bản Khuê qua đời, một người mù sống bên cạnh chùa sư nói với một người bạn, bởi vì mù không thể nhìn thấy mặt người ta nên tôi phải phán đoán tính tình con người qua giọng nói. Thông thường khi tôi nghe một người chúc mừng hạnh phúc hay thành công của người khác, tôi cũng nghe cả cái giọng bí mật ganh tị. Khi nói lời chia buồn vì sự bất hạnh của người khác, tôi cũng nghe cả sự khoan khoái và thỏa mãn. Tựa hồ người chia buồn thực sự vui mừng vì có một cái gì đó còn lại để chiếm lấy trong thế giới riêng tư của y. Tuy nhiên trong tất cả kinh nghiệm của tôi, giọng nói của Thiền Sư Bản Khuê luôn luôn chân thành. Khi nào sư biểu lộ hạnh phúc, tôi nghe chỉ có hạnh phúc. Khi nào sư tỏ ra phiền muộn, tôi nghe toàn là phiền muộn. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không nước không trăng. Như cô Chiono học thiền dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Phật Quang Buko ở chùa Viên Giác Engaku trong một thời gian khá lâu, nhưng cô không đạt đến kết quả của thiền định. Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, khi cô đang xách nước bằng một cái vỏ cũ có bọc nan tre, vào nan gãy, đáy vỏ rơi xuống, và ngay giây phút đó, chiêu cô được giải thoát. Để kỷ niệm, cô viết bài kệ sau đây. Chiếc vỏ cũ bọc nan tre đã yếu và sắp hư, ta cố cứu nhiều lần nhưng chẳng được, và đáy vỏ rơi xuống, nước không còn, chẳng cũng mất tiêu luôn. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Dành thiếp. Cây Chu, thiền sư vĩ đại thời Minh Trị, là trụ trì chùa Đông Phước Tofoku, một tổ đình ở Kyoto. Một hôm quan tổng đốc Kyoto lần đầu đến viếng sư, ông tăng thị giả trình sư tấm danh thiếp của quan tổng đốc viết Kitagaki, tổng đốc Kyoto. Tôi không có chuyện gì với một kẻ như thế, sư nói với ông tăng thị giả, hãy bảo ông ta ra khỏi nơi đây. Ông tăng thị giả mang tấm thiệp trả lại với lời xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Quan tổng đốc nói, và với cây bút chì trong tay, ông xóa các chữ tổng đốc Kyoto. Hãy hỏi lại thầy chú. Ồ, Kitagaki đấy hả? Sư kêu lên khi thấy tấm thiệp. Tôi muốn gặp người ấy. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Miếng nào cũng ngon nhất. Khi bàn sơn, bàn giàn đi ngang qua một khu chợ, sư nghe xa xa cuộc nói chuyện giữa người bán thịt và một khách hàng. Anh lựa cho tôi miếng thịt ngon nhất nhé, cô khách mua thịt nói. Miếng nào trong tiệm tôi cũng ngon nhất, anh bán thịt trả lời. Ở đây cô không thể tìm ra miếng nào không ngon nhất. Nghe những lời ấy, bàn sơn tỉnh ngộ. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Bàn tay của Mặc Tiên. Thiền sư Mặc Tiên Moku Sen sống trong một ngôi chùa ở tỉnh Tamba, một trong những đệ tử của sư phàn nàn về tính hà tiện của bà vợ. Mặc Tiên đến viếng vợ của người đệ tử, sư đưa nắm tay siết chặt ra trước mặt bà ta. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi, Thầy muốn nói gì vậy? Sư nói: giả sử bàn tay tôi luôn luôn như thế này thì chị gọi nó là cái gì? Người đàn bà đáp: dị dàng. Rồi sư xòe bàn tay ra để ngay trước mặt người đàn bà và hỏi: giả sử nó luôn luôn thế này thì thế nào? Người đàn bà đáp: dị dạng. Mặc tiền kết thúc. Nếu chị hiểu được như vậy, chị là người vợ hiền. Rồi sư bỏ đi. Sau cuộc viếng thăm của sư, chị vợ giúp chồng chi tiêu cũng như dành dụng. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Nụ cười trong đời. Người ta không bao giờ thấy Mokugen mỉm cười cho đến ngày cuối cùng của sư trên trái đất. Khi sắp qua đời, sư nói với các đệ tử trung thành: các anh đã học với tôi hơn 10 năm, hãy trình kiến giải của các anh về thiền cho tôi xem. Ai nói rõ nhất sẽ là người thừa kế và nhận y bát của tôi. Mọi người đều nhìn mặt Mokugen nhưng không ai trả lời. Encho, một đệ tử đã ở với thầy một thời gian lâu, bước đến bên cạnh giường. Anh ta đẩy chén thuốc tới mấy phần. Đây là câu trả lời đòi hỏi. Vẻ mặt của ông thầy trở nên nghiêm trọng hơn. Anh hiểu chỉ có thế thôi à? Sư hỏi. Encho vươn tới kéo chén thuốc trở lại. Một nụ cười đẹp rạng rỡ trên khuôn mặt Mokugen. Sư bảo Encho: tên vô loại, ngươi học với ta 10 năm mà chưa thấy toàn thân ta. Hãy lấy y bát đi, chúng thuộc về người đó. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Mỏi phút thiền. Người học thiền thường ở với thầy ít nhất 10 năm trước khi họ bắt đầu dạy người khác. Tenno đã qua thời gian tu học và trở thành sư. Một hôm đến viếng thiền sư Nam Ẩn, bất ngờ hôm ấy trời mưa nên Tenno đi guốc và che dù. Sau khi chào hỏi xong, Nam Ẩn nói: giả sử ông để đôi guốc của ông ở tiền đình, tôi muốn biết cây dù của ông ở bên phải hay bên trái đôi guốc. Tenno bối rối và không trả lời ngay được. Sư nhận ra rằng mình chưa thể hiện được thiền trong mọi phút. Sư trở thành đồ đệ của Nam Ẩn và học thêm 6 năm nữa để hoàn thành thiền trong mọi phút. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Mưa hoa. Tu Bồ Đề là đệ tử của Phật, ông có thể hiểu được tiềm năng của tánh không? Quan điểm cho rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong tương quan chủ thể và khách thể. Một hôm Tu Bồ Đề đang ngồi dưới một gốc cây, trong tâm cảnh tánh không cao độ, hoa bắt đầu rơi quanh ông. Chúng tôi đang ca ngợi ngài vì bài thuyết pháp của ngài về tánh không. Chư thiên thì thầm bên tai ông. Nhưng tôi đâu có nói tánh không, Tu Bồ Đề nói. Chư thiên trả lời: ngài không nói tánh không, chúng tôi không nghe tánh không. Đây là tánh không chân thật. Và hoa rơi trên Tu Bồ Đề như mưa. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Xuất bản kinh. Thiết Nhãn Tetsugen, một tín đồ nhiệt thành của thiền, quyết định xuất bản các bộ kinh thời đó chỉ có ở Trung Hoa. Sách phải in bằng bản gỗ với một lần in 7.000 bản là một việc làm to lớn phi thường. Thiết Nhãn bắt đầu bằng cách đi quyên góp tài vật cúng dường cho mục đích này. Một vài người đồng tình đã tặng Thiết Nhãn cả 100 lạng vàng, nhưng phần nhiều lúc ấy ông chỉ nhận được mấy đồng xu nhỏ. Thiết Nhãn cảm ơn mỗi người, cho rằng một lòng biết ơn như nhau. Sau 10 năm, Thiết Nhãn đã đủ tiền để bắt đầu công việc của mình. Bất ngờ vào lúc ấy, nước sông Uji tràn ngập, nạn đói theo sau. Thiết Nhãn đem hết tiền của đã quyên góp được để in kinh ra cứu những người sắp chết đói. Rồi ông bắt đầu quyên góp trở lại. Mấy năm sau đó, nạn dịch lan tràn khắp cả nước, Thiết Nhãn lại đem những gì góp nhặt được ra giúp đồng bào ông. Ông lại bắt đầu làm việc của mình lần thứ 3, và sau 20 năm, mong ước của ông mới được thành tựu. Những mộc bản đã cho ra đời các bộ kinh in lần đầu tiên. Ngày nay, người ta còn thấy ở chùa Hoàng Bá, Kyoto. Người Nhật kể cho con cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã làm 3 bộ kinh, 2 bộ đầu vô hình, nhưng vượt hẳn bộ thứ 3. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Việc làm trong đời Giso. Giso thọ giới làm ni khi cô vừa 10 tuổi. Cô nhận sự huấn luyện y như các chú con trai. Khi được 16 tuổi, cô hành cước từ thiền sư này đến thiền sư khác, tham học với tất cả các sư. Cô lưu lại với thiền sư Unzan 3 năm, thiền sư Gukay 6 năm, nhưng chưa được cái thấy thành tịnh. Cuối cùng cô đến thiền sư Inzan. Inzan cho cô thấy không có sự phân biệt chuyện tính phái của cô. Sư chửi mắng cô như giông bão. Sư tát tai cô để thức tỉnh bản tánh nội tại của cô. Giso lưu lại với Inzan 13 năm và cô tìm được cái cô đã tìm. Thiền sư Inzan viết một bài kệ ca ngợi cô. Đã 13 năm theo ta tu học, sáng lẫn chiều công án liền tham. Tetsuma ở Trung Quốc ngày xưa đã vượt qua tất cả những gì Giso này làm được. Kể từ khi Muzaku thực có chân dài, không ai sánh được với Giso hiện tại. Nhưng tông môn ta còn lắm ải phải qua. Bàn tay sắt ta luôn luôn có sẵn, chờ Giso đến nhận mang về. Sau khi giác ngộ, Giso đến tỉnh Ban Su, bắt đầu dựng chùa riêng và dạy 200 Nikko cho đến khi Giso qua đời vào tháng 8 một năm nọ. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ngủ ngày. Thích Tông Diễn từ giã thế giới này khi sư 61 tuổi. Hoàn thành sự nghiệp của đời mình, sư để lại một giáo lý vĩ đại phong phú hơn nhiều thiền sư khác. Các đệ tử của sư thường ngủ trưa và những giữa mùa hè. Trong khi sư làm ngơ điều này và chính sư không bao giờ lãng phí một phút, sư đã học giáo lý của Tông Thiên Thai lúc 12 tuổi. Một ngày mùa hè, không khí oi nồng, chú tiểu Tông Diễn nằm dài chân ra ngủ trong lúc thầy đi vắng. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng nhiên thức giấc. Chú nghe tiếng chân thầy bước vào, nhưng trễ quá rồi. Chú nằm ì ra đó, chắn ngang lối vào cửa. Xin lỗi con, xin lỗi con. Thầy chú thì thầm, cẩn thận bước qua người chú, tựa như bước qua người của một khách quý. Từ đó, Tông Diễn không bao giờ ngủ trưa nữa. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Trong cõi mộng, một đệ tử của Thích Tông Diễn kể: thầy chúng tôi thường ngủ trưa một giấc ngắn. Chúng tôi trẻ con hỏi tại sao thầy ngủ trưa. Thầy chúng tôi đáp: tôi vào cõi mộng gặp các hiền triết thời xưa giống như Khổng Tử vậy. Khi Khổng Tử ngủ, mộng thấy các hiền triết thời thượng cổ rồi kể lại cho các đệ tử nghe. Một hôm trời nóng ghê gớm, vài đứa chúng tôi ngủ một giấc ngắn, bị thầy mắng. Chúng tôi giải thích: chúng con đi vào cõi mộng gặp các hiền triết thời thượng cổ như Khổng Tử vậy. Thầy liền hỏi: thế có tin tức gì của các hiền triết đó không? Một đứa trả lời: chúng con vào cõi mộng gặp các vị hiền triết và hỏi có thấy thầy chúng con đến đây mỗi buổi trưa không, nhưng họ bảo là không thấy một kẻ nào như vậy. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Thiền của Triệu Châu. Triệu Châu bắt đầu học thiền lúc 60 tuổi và tiếp tục cho đến năm 80 khi ngộ đạo. Sư dạy thiền từ lúc 80 cho đến năm 120 tuổi. Một đệ tử hỏi sư: nếu trong tâm chẳng có gì hết thì thế nào? Triệu Châu đáp: buông nó xuống. Người đệ tử hỏi tiếp: nếu chẳng có gì hết làm sao buông? Triệu Châu nói: thì dở nó lên. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. người chết trả lời. Khi mà Mia sau khi trở thành một giảng sư nổi tiếng đến tham học với một vị thiền sư, vị thiền sư ấy bảo sư chứng minh tiếng vỗ một bàn tay. Mà Mia tập trung tâm lực tham tiếng vỗ một bàn tay có thể là gì? Ông tham chưa tận lực, thầy sư nói. Ông còn bị thức ăn, của cải, đồ vật và âm thanh đó ràng buộc nhiều quá. Thà ông chết đi còn hơn, chết sẽ giải quyết được công án. Lần kế tiếp mà Mia gặp thầy, thầy lại bảo chứng minh tiếng vỗ một bàn tay. Lập tức Mamiya ngã xuống làm như chết. Thầy sư quan sát. Ông chết được rồi, còn tiếng vỗ thì thế nào? Còn chưa giải được, Mamiya đáp và nhìn lên. Người chết không nói, cút đi, thầy sư nói. Trích thiền cốt thiền nhục. Thiền trong nếp sống ăn mày. Tô Xui là một thiền sư rất nổi tiếng. Sư đã sống ở nhiều chùa và dạy ở nhiều tỉnh khác nhau. Ngôi chùa cuối cùng sư viếng tập trung người theo nhiều đến nỗi Tô Xui bảo họ sư sẽ bỏ toàn bộ việc thuyết pháp. Sư khuyên họ giải tán và đi bất cứ nơi nào họ muốn. Sau đó không ai thấy tung tích sư ở đâu. 3 năm sau, một trong các đệ tử của sư khám phá thấy sư sống với một vài người ăn mày dưới một gầm cầu ở Kyoto. Anh ta liền van nài sư chỉ dạy. Nếu anh có thể sống như tôi một đôi ngày, tôi có thể dạy cho, sư đáp. Vì vậy người đệ tử cũng mặc quần áo ăn mày và sống một ngày với sư. Ngày hôm sau, một người ăn mày chết. Nửa đêm Tô Xui và đệ tử đem xác đi chôn trên một sườn núi. Sau đó họ trở lại chỗ ở dưới gầm cầu. Phần đêm còn lại, Tô Xui ngủ ngon lành, còn người đệ tử không thể ngủ nổi. Đến sáng, Tô Xui bảo: "Hôm nay chúng ta không phải đi ăn xin. Người bạn đã chết để lại một ít ở đằng kia." Nhưng người đệ tử không nuốt nổi một miếng nhỏ. Tô Xui kết luận: "Tôi đã nói anh không thể làm được như tôi. Hãy cút khỏi chỗ này, đừng làm phiền tôi nữa." Trích thiền cốt thiền nhục. Ăn cắp trở thành đệ tử. Một buổi chiều, khi thiền sư thất lý Shichiri đang tụng kinh, thì một tên ăn cắp tay cầm thanh kiếm bén bước vào, đòi sư đưa tiền, nếu không thì y lấy mạng sống của sư. Thất lý bảo y: "Đừng quấy rầy tôi, tiền ở trong ngăn kéo kia, anh có thể lấy đi." Rồi sư tiếp tục tụng kinh. Sau đó một chút sư dừng lại bảo: "Đừng có lấy hết, tôi cần một ít để ngày mai đóng thuế đó." Kẻ xâm nhập gom góp phần lớn số tiền và bắt đầu chuồn. "Hãy cảm ơn người cho quà chứ," sư nói thêm. Người kia cảm ơn rồi bỏ đi. Vài ngày sau, người ấy bị bắt và thú nhận đã ăn cắp của nhiều người, trong số đó có thiền sư thất lý. Khi được gọi đến làm nhân chứng, sư nói: "Người này không phải là kẻ ăn cắp. Ít nhất về phần tôi đã cho anh ta tiền và anh ta có cảm ơn tôi." Sau khi mãn hạn tù, người đó đến thăm thất lý và trở thành đệ tử của sư. Trích thiền cốt thiền nhục. Đúng và sai. Khi thiền sư Bản Khuê tổ chức một kỳ nhập thất 7 ngày, đệ tử nhiều nơi trên đất Nhật đến dự. Tại một trong các cuộc hội họp này, một đệ tử bị bắt về tội ăn cắp. Sư phụ được báo cáo đến Bản Khuê với yêu cầu rằng phải trục xuất kẻ có tội. Bản Khuê làm ngơ vụ này. Sau đó người đệ tử lại bị bắt trong một hành vi tương tự. Bản Khuê cũng lại bỏ qua sư phụ một lần nữa. Điều này khiến các đệ tử khác tức giận, làm đơn thỉnh nguyện đuổi tên ăn cắp, tuyên bố rằng nếu không họ sẽ bỏ đi tập thể. Sau khi đọc đơn thỉnh nguyện, sư cho gọi mọi người tập họp lại, nói: các anh biết cái gì phải và cái gì không phải. Các anh có thể đi chỗ khác để học nếu các anh muốn. Nhưng người anh em khốn khổ này không biết phải quấy. Nếu tôi không dạy anh ta thì dạy ai đây? Tôi sẽ giữ anh ta lại đây, dù cho tất cả các anh có bỏ đi hết. Một suối nước mắt trào xuống rửa sạch khuôn mặt của người anh em đã từng là kẻ ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn cắp biến mất. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Cỏ cây giác ngộ thế nào? Vào thời Kim Thương Kamakura, Shinkan học Thiền Thái Tông 6 năm, học thiền 7 năm, rồi sư sang Trung Hoa tham thiền thêm 13 năm nữa. Khi sư trở về Nhật, nhiều người muốn tham kiến và hỏi những vấn đề khó hiểu. Nhưng khi Shinkan ít khi tiếp khách và trả lời câu hỏi của họ. Một hôm, một tăng nhân 56 tuổi cầu ngộ nói với sư: "Tôi đã học giáo lý Thiền Thái Tông từ lúc còn bé, nhưng có một điều tôi không thể hiểu được. Thiền Thái nói rằng ngay cả cỏ cây cũng sẽ giác ngộ. Đối với tôi điều này quả thật kỳ lạ." "Bản chuyển cỏ cây giác ngộ làm gì?" Shinkan hỏi. "Vấn đề là chính ông làm sao giác ngộ. Ông có bao giờ xét đến điểm này không?" "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điểm ấy." Ông tăng già lấy làm kinh ngạc. "Vậy hãy về nghĩ xem." Shinkan kết thúc. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Nghệ sĩ Bần Tiện. Gessen là một nhà sư nghệ sĩ. Trước khi bắt đầu vẽ, sư luôn luôn đòi trả tiền trước. Tiền công thường cao. Sư nổi tiếng là người nghệ sĩ bần tiện. Có lần một Gensa, tức kỹ nữ, tặng tiền để nhờ sư vẽ một bức tranh. Sư hỏi: "Cô trả tôi bao nhiêu?" Cô gái đáp: "Bất cứ giá nào ông muốn, nhưng tôi muốn ông làm việc trước mặt tôi." Vì thế, một hôm cô Gensa gọi Gessen đến. Cô ta tổ chức một bữa tiệc cho một người khách bao cô. Gessen vẽ bức tranh bằng nghệ thuật dùng cọ lông. Khi bức tranh hoàn thành, sư đòi một món tiền cao nhất thời bấy giờ. Sư nhận tiền công. Lúc ấy cô Gessa quay qua phía người khách bao cô, nói: "Ông nghệ sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta đẹp, nhưng tâm hồn của ông ta bẩn thỉu. Tiền đã làm biến nó thành bùn. Tác phẩm do một tâm hồn bẩn thỉu như thế vẽ ra không đáng được trưng bày. Nó chỉ bằng cái quần lót của tôi thôi." Cô Gessa cởi váy ra, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác lên phía sau cái quần lót của cô ta. "Cô sẽ trả bao nhiêu?" Gessen hỏi. "Ồ, bao nhiêu cũng được." Cô gái đáp. Gessen kêu một giá thích thú, vẽ bức tranh theo cách thức đòi hỏi, rồi bỏ đi. Sau này người ta biết rằng Gessen có một số lý do cần có tiền. Nạn đói dữ dội đến viếng tình sư ở. Người giàu không giúp kẻ nghèo. Vì thế Gessen có một kho chứa bí mật không ai biết. Ở đó sư dự trữ thóc sẵn sàng cho lúc khẩn cấp. Từ làng của sư đến thánh điện quốc gia, đường đi thật là tồi tệ. Nhiều khách bộ hành phải khổ sở khi đi qua đó. Sư muốn làm con đường tốt hơn. Thầy của sư đã qua đời mà không thực hiện được ý muốn xây một ngôi chùa. Gessen muốn hoàn thành ngôi chùa đó cho thầy. Sau khi Gessen thực hiện được ba ước nguyện đó, sư vứt bỏ cỏ vẽ và những đồ dùng của người nghệ sĩ, vào núi ở, không bao giờ vẽ nữa. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Điểm cân đối chính xác. Thiên Lợi Hưu Seno Rikyu, một bậc thầy của Trà Thang Chano Yu, muốn treo một giỏ hoa lên một cây cột. Ông yêu cầu một người thợ mộc giúp. Ông hướng dẫn người thợ mộc đặt giỏ hoa cao hơn một tí thấp hơn một tí, sang phải một tí, sang trái một tí, cho đến khi ông tìm ra điểm chính xác. Cuối cùng, Thiên Lợi Hưu nói, đúng là chỗ đó. Người thợ mộc muốn thử ông, đánh dấu điểm đó rồi giả vờ quên. Chỗ này hả? Có lẽ chỗ này? Người thợ mộc tiếp tục hỏi. Chỉ nhiều điểm khác nhau trên cây trụ, nhưng cảm quan của Thiên Lợi Hưu về sự cân đối chính xác đến nỗi không có điểm nào đúng cả, cho đến khi người thợ mộc chỉ lại điểm cũ đã đánh dấu trên cột. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ông Phật Mũi Đen. Một ni cô cầu ngộ, đúc một tượng Phật và bọc tượng bằng vàng lá. Bất cứ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo. Nhiều năm trôi qua, vẫn cứ mang tượng Phật của mình theo. Cô ni đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê. Trong chùa này có nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn thờ riêng biệt. Cô ni muốn đốt nhang cho ông Phật vàng của mình, không có ý thích hương nhang thơm bay lạc sang các ông Phật khác. Cô bèn tạo một đường ngầm để khói nhang chỉ bay đến tượng Phật của cô thôi. Vì vậy, khói nhang đã làm đen cái lỗ mũi của ông Phật vàng, khiến nó xấu đi một cách đặc biệt. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Rionen. Rionen là pháp danh của một ni cô sinh năm 1797. Cô là cháu nội của Shingen, chiến sĩ Nhật nổi tiếng. Với thiên tài thi ca và sắc đẹp quyến rũ của cô lúc 17 tuổi, cô phục vụ hoàng hậu với tư cách một công nương của triều đình. Danh vọng đã chờ đón cô ngay lúc tuổi còn trẻ như thế. Bỗng nhiên, hoàng hậu yêu dấu của cô qua đời, những giấc mộng vàng của Rionen vụt tan biến. Cô trở nên ý thức chính xác về sự vô thường của cuộc đời trong thế gian này. Ấy chính là lúc cô muốn học thiền. Tuy nhiên, thân nhân của cô không đồng ý và thực tế đã bắt cô lấy chồng. Rionen đã đồng ý khi cô lời hứa rằng sau khi sinh được 3 đứa con, cô sẽ đi tu. Cô đã làm xong điều kiện này trước khi cô 25 tuổi. Lúc bấy giờ, chồng và thân nhân không ai còn khuyên can cô đừng thực hiện ý muốn của cô. Cô cạo tóc và lấy tên là Rionen, có nghĩa là nhận thức rõ ràng, và cô bắt đầu đi hành hương. Cô đến thành phố Edo và xin Tetsugyu nhận cô làm đệ tử. Thoạt thấy cô, Tetsugyu đã từ chối ngay vì cô đẹp quá. Rồi Rionen lại đến một sư khác là Hakuo. Hakuo cũng từ chối cô cùng một lý do, nói rằng sắc đẹp của cô chỉ gây phiền phức. Rionen bèn lấy bàn ủi nóng đặt lên mặt. Chỉ vài phút sau, sắc đẹp của cô biến mất vĩnh viễn. Rồi Hakuo nhận cô làm đệ tử. Để kỷ niệm giây phút ấy, Lương viết một bài thơ lên phía sau một cái gương soi nhỏ. Bên hoàng hậu khi xưa ta đã đốt nén hương thơm sông áo đẹp tuyệt vời, giờ làm khất sĩ không nhà ta lại đốt vẻ mặt này vào thiền viện để tu. Khi sắp từ giá thế giới này, Rionen lại viết một bài thơ khác. 66 lần thu đã đi qua, cảnh thu thay đổi mắt ta đã nhìn, ánh trăng ta nói đủ rồi, xin đừng hỏi nữa, hãy ngồi lắng nghe tiếng tùng bách khi không gió lộng. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Diệu Nhân. Ni sư Diệu Nhân tên thế tục là Ngọc Kiều, là con gái của Phụng Loát Vương. Lúc còn nhỏ, bà được vua Lê Thánh Tông nuôi trong hoàng cung, lớn lên gả cho nhà họ Lê. Khi chồng mất, bà không tái giá. Một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao. Rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất ra. Sau khi đắc pháp với thiền sư Chân Không, bà làm trụ trì ni viện Hương Hải ở làng Phù Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Việt. Có người đến cầu học, ni sư dạy: chỉ tánh mình trở về nguồn, nhanh chậm liền tùy đó mà vào. Thường ngày, ni sư chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ âm thanh và màu sắc. Có người học hỏi: tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ thanh sắc? Ni sư dùng mấy câu kinh Kim Cang trả lời: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh tìm ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Tại sao ngồi yên? Xưa nay không đi. Thế nào chẳng nói? Đạo vốn không lời. Một hôm, vào năm 1113, ni sư có bệnh, nói kệ dạy chúng: sanh già bệnh chết, xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra, mở trói thêm giảng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, thiền Phật chẳng cầu, uổng miệng không lời. Nói kệ xong, ni sư cạo tóc tắm rửa, ngồi kiết già viên tịch. Trích Thiền Sư Việt Nam. Vị tương chua. Dario là vị tăng đầu bếp ở chùa của Thiền Sư Bản Khuê. Dario quyết định rằng mình phải chăm sóc tốt sức khỏe cho vị lão sư của mình và chỉ cho lão sư ăn vị tương tươi thôi, tức tương đậu nành trộn với bột lúa mì và men. Bản Khuê để ý thấy mình được ăn thứ vị tương ngon hơn các đệ tử, liền hỏi: hôm nay ai là người nấu ăn? Dario được gọi đến. Bản Khuê biết rằng theo tuổi tác và địa vị của mình chỉ nên ăn vị tương thôi. Vì vậy, sư nói với ông tăng điển tọa: rồi anh xem, tôi sẽ không ăn gì cả. Nói xong câu ấy, sư vào phòng đóng cửa lại. Dario ngồi ngoài cửa xin sự thứ lỗi. Bản Khuê không trả lời. Dario ngồi ngoài cửa và Bản Khuê ở trong phòng, cứ thế 7 ngày. Cuối cùng vô hy vọng, một đệ tử khác gọi lớn với Bản Khuê: được rồi, ông có thể đúng đó, ông thầy già ơi, nhưng gã đệ tử trẻ này phải ăn, y không thể nhịn đói mãi được. Vì thế Bản Khuê mở cửa, sư mỉm cười bảo Dario: tôi nhất định ít ra cũng ăn các món y như các đệ tử của tôi. Tôi không muốn anh quên điều này khi anh làm thầy. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ánh sáng có thể biến mất. Một môn sinh Tông Thiên Thai, một trường phái triết học Phật giáo, đến viếng thiền viện của Nga Sơn với tư cách một đệ tử. Vài năm sau khi người ấy ra đi, Nga Sơn cảnh cáo: học đạo bằng cách suy luận cũng có ích như góp nhặt những điều giao giảng, nhưng hãy nhớ rằng trừ phi anh thiền định không ngừng, ánh sáng đạo của anh có thể biến mất. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Người cho phải cảm ơn. Trong lúc Xây Xét Xu là trụ trì của chùa Viên Giác thời Kim Thương, sư cần có những phòng ốc rộng rãi hơn. Các phòng sư đang giảng dạy đều quá đông. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định cúng 500 lạng vàng để xây cất những phòng ốc rộng rãi hơn cho trường. Thương gia mang số tiền này đến sư. Xây Xét Xu nói: được rồi, tôi sẽ nhận. Umezu đưa túi vàng cho Xây Xét Xu, nhưng ông ta không hài lòng vì thái độ của sư. Với 300 lạng, người ta có thể sống cả năm, và bây giờ đến 500 lạng mà người thương gia cũng không được một tiếng cảm ơn. Trong cái túi đó là 500 lạng. Umezu ngầm gợi ý. Cái đó ông đã nói với tôi rồi, Xây Xét Xu đáp. Dù cho tôi là một thương gia giàu có, nhưng 500 lạng là một món tiền lớn, Umezu nói. Ông muốn tôi cảm ơn ông, Xây Xét Xu hỏi. Nên như vậy, Umezu đáp. Tại sao lại là tôi, Xây Xét Xu hỏi. Người cho phải cảm ơn chứ. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Di chúc và ước mong. Nhất Hiệu, Ích Kiêu. Thiên sư nổi tiếng thời Ashikaga là con của thiên hoàng. Khi sư còn rất trẻ, mẹ sư đã bỏ hoàng cung đến chùa để học thiền. Do đó hoàng tử Nhất Hiệu cũng trở thành đệ tử. Khi mẹ sư qua đời, để lại cho sư một lá thư viết: Gửi Nhất Hiệu, mẹ đã làm xong việc làm trong đời của mẹ, và bây giờ mẹ đang trở về với Thường Hằng. Mẹ muốn con trở thành một đệ tử giỏi và nhận ra Phật tánh của mình. Con muốn biết mẹ có ở địa ngục hay là mẹ luôn luôn bên cạnh con hay không. Nếu con trở thành người nhận ra rằng Phật và Bồ Đề Đạt Ma là những kẻ phục vụ cho con có thể bỏ học và làm việc cho thế nhân. Đức Phật đã thuyết pháp 49 năm, và trong trọn thời gian đó thấy rằng nhất thiết không có nói lời nào. Con nên biết tại sao. Nhưng nếu con không và chưa muốn biết, hãy tránh suy nghĩ vô ích. Mẹ của con không sinh không chết, mùng 1 tháng 9. Tái bút. Mục đích chính của lời Phật dạy là giác ngộ chúng sinh. Nếu con lệ thuộc bất cứ pháp môn nào, con chỉ là một côn trùng vô tri. Kinh sách Phật giáo có đến 80.000 quyển. Nếu con đọc hết mà vẫn không thấy bản tánh mình, thì ngay cả lá thư này con cũng chẳng hiểu được. Đây là di chúc và ước mong của mẹ. Trên thiền cốt thiền nhục. Trà sư và kẻ ám sát. Taiko, một chiến sĩ Nhật sống trước thời Đức Xuyên, học Trà Thang, Trà Nô Yu với Thiên Lợi Hưu, Seno Rikyu, một bậc thầy trong nghệ thuật diễn đạt tịch tĩnh và hài hòa. Kato, chiến sĩ thị vệ của Taiko, cho rằng nhiệt tâm dành cho trà đạo của kẻ bề trên mình là chảnh mảng chuyện quốc gia, nên anh ta quyết định giết Thiên Lợi Hưu. Anh ta giả vờ viếng xã giao trà sư và được mời uống trà. Trà sư là người thiện xảo trong nghệ thuật, thoáng nhìn thấy chiến sĩ là biết ngay ý định của anh ta, vì thế liền mời Kato bỏ kiếm bên ngoài trước khi vào phòng trà, giải thích rằng trà đạo tượng trưng cho hòa bình. Kato không nghe, nói: Tôi là chiến sĩ, tôi phải luôn luôn có kiếm. Trà thang hay không trà thang, tôi phải có kiếm. Tốt lắm, hãy mang kiếm anh vào uống chút trà. Thiên Lợi Hưu bằng lòng. Chiếc ấm đang sôi trên lò than hồng, bỗng nhiên Thiên Lợi Hưu lật nhào nó xuống. Hơi nước phụt lên, khói và trò tràn ngập cả phòng. Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài. Trà sư xin lỗi. Ấy là lỗi của tôi, hãy trở lại uống chút trà. Kiếm của anh tôi đang cầm đây, bị dính đầy tro, tôi sẽ lau sạch và trả lại anh. Trong tình trạng này, chiến sĩ nhận thấy rằng thật không thể giết được trà sư, nên anh ta bỏ ý định. Trích thiền cốt thiền nhục. Chánh đạo. Ngay trước khi Ninakawa qua đời, thì thiền sư Nhất Hiệu đến viếng. Tôi độ ông nhé, Nhất Hiệu hỏi. Ninakawa đáp: Tôi đến một mình và đi một mình, ông độ tôi thế nào? Nhất Hiệu trả lời: Nếu ông ý thực có đến và đi, đó là mê hoặc. Để tôi chỉ ông con đường không đến cũng không đi. Với những lời này, Nhất Hiệu đã vén mở con đường rõ ràng, đến nỗi Ninakawa mỉm cười ra đi. Trích thiền cốt thiền nhục. Cửa thiên đàng. Một người lính tên là Nobushige đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn: Thiên đàng và địa ngục có thực chăng? Bạch Ẩn hỏi lại: Anh là ai? Chiến sĩ đáp: Tôi là một samurai. Anh mà là chiến sĩ, quan chúa nào thuê anh làm thị vệ mà anh trông giống kẻ ăn mày? Nobushige nổi giận và bắt đầu rút kiếm, nhưng Bạch Ẩn vẫn nói tiếp: Hóa ra anh cũng có kiếm đấy. Có lẽ kiếm anh quá cùn, không thể chém đầu tôi được, Ngay khi đó, Nobushige rút kiếm khỏi vỏ. Bayon nói: "Cửa địa ngục mở ra ở đây." Nhân đó, người chiến sĩ nhận thức được lời thầy dạy, đút kiếm vào vỏ và lễ bái. Bayon nói: "Cửa thiên đàng mở ra ở đây." Trích thiền cốt thiền nhục. Bát đồng Phật đá. Một thương nhân vác 50 cuộn vải, vì trời nóng dừng lại nghỉ dưới bóng mát của một tượng Phật lớn bằng đá. Anh ta chợt ngủ quên ở đó. Khi tỉnh dậy, hàng hóa biến mất. Anh ta lập tức báo cáo với cảnh sát. Một quan tòa tên là Oka mở một phiên tòa để điều tra rằng ông Phật đá là kẻ ăn cắp hàng hóa. Quan tòa kết luận ông ta được đặt ra là để chăm sóc phúc lợi của dân, nhưng lại không làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng. Hãy bắt ông ta. Cảnh sát bắt ông Phật đá mang đến tòa. Một đám đông ồn ào đi theo pho tượng, tò mò muốn biết quan tòa phán quyết như thế nào. Khi Oka xuất hiện trên công đường, liền trách cử tòa to tiếng ồn ào: "Các người có quyền gì xuất hiện trước tòa cười đùa vui như thế này? Các người đã khinh tòa nên phải nộp phạt vào ở tù." Dân chúng vội vàng xin lỗi. Quan tòa nói: "Tôi phải phạt các người, nhưng tôi sẽ miễn cho. Nếu trong vòng 3 ngày mỗi người mang đến cho tòa một cuộn vải, ai không tuân hành sẽ bị bắt." Một trong những cuộn vải người ta mang đến được thương nhân nhận ra ngay là của mình, và tên ăn cắp bị khám phá một cách dễ dàng. Thương nhân nhận lại hàng hóa của mình, phần kia được trả lại cho dân. Trích thiền cốt thiền nhục. Những người lính của lòng nhân từ. Một hôm, một sư đoàn quân Nhật tập trận giả. Một số sĩ quan thấy cần phải đặt tổng hành dinh của họ trong ngôi chùa của Nga Sơn. Nga Sơn bảo người nấu ăn: "Hãy cho các sĩ quan đó ăn những món đơn giản như chúng ta." Điều này làm cho các quân nhân đó tức giận, vì họ thường được biệt đãi. Một người đến nói với Nga Sơn: "Thầy nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người lính hy sinh tính mạng cho quốc gia. Tại sao thầy không đối xử chúng tôi cho hợp cách?" Nga Sơn nghiêm nghị trả lời: "Anh nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người lính của lòng nhân từ, mục đích là độ tất cả chúng sinh." Trích thiền cốt thiền nhục.